Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Bộ Sơ Lâm cứng đờ người, trong đầu trống rỗng, ánh mắt hoảng sợ. Lúc nghe Thẩm Hy Hòa nói Thôi Tấn Bách thích mình dù chưa biết mình ba là con gái, nàng ta đã thấy khó tưởng tượng nổi. Bộ Sơ Lâm hoàn toàn tin lời Thẩm Hy Hòa nói. Cứ nghĩ đến việc Thôi Tấn Bách một là một lang quân phong độ ngời. Ngời mà lại bị mình dày vò đến mức này. Thật là tội lỗi. Và lại nàng ta không thể nói thật với Thôi Tê Chín Ấn Bách rằng mình là con gái được. Chưa biết được kiếp này mình có đợi được đến ngày trở lại làm con gái hay không. Sao có thể dễ dàng ba gam hứa hẹn, khiến cho một lang quân tốt như Thôi Tấn Bách phải phí hoài cả một đời để chờ đợi một người tình hư ảo. Thế nên bộ tám Sơ Lâm mới chiều ý Thôi Tấn Bách rời xa hắn, không trêu chọc hắn, để hai người họ quay về thuở ban đầu tựa như chưa từng gặp gỡ. Nhưng mà ông trời trêu ngươi, Tết Nguyên Tiêu hôm ấy hắn là người đầu tiên chạy tới giúp nàng ta. Lúc đó đám đông hỗn loạn, dù Thẩm Hy Hòa sớm phát hiện và phải Mặc Ngọc đến, Mặc Ngọc cũng không tài nào chen vào được, chứng tỏ Thôi Tấn Bách có mặt ở đó không phải là tình cờ. Có lẽ hắn đã đi theo nàng ta từ sớm nên mới kịp thời ứng cửu. Chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến cho bộ Sơ Lâm không dám suy nghĩ sâu xa. Không ngờ Thôi Tấn Bách lại bày tỏ tâm ý với một người mà hắn cho là đàn ông. Huynh điên rồi đúng không? Bộ Sơ Lâm không màng vết thương, ra sức vận kinh vùng ra khỏi Thôi Tấn Bách. Ngực đau nhói, bộ Sơ Lâm tải mặt, nhíu mày ôm ngực, vết thương của ngươi. Thôi Tấn Bách hoảng hốt bước tới, bộ Sơ Lâm vội vàng lùi lại, xua tay, huynh đừng đến đây. Thôi Tấn Bách luống cuống đứng yên tại chỗ, sắc mặt đầy vẻ lo lắng và áy náy, muốn lại gần bộ Sơ Lâm mà không dám. Một lát sau, cơn đau mới dịu đi, bộ Sơ Lâm nói. Huynh có nghĩ đến miệng lưỡi người đời không hả? Đây không phải trò đùa thật thật giả giả của chúng ta lúc trước nữa đâu. Trước kia ta đeo bám huynh, người ngoài đã quen với hành vi ăn chơi phóng túng của ta nên hãy còn nửa tin nửa ngờ. Xem đó là chuyện tầm phào để hóng hớt mà thôi. Nếu hai ta làm thật, đường làm quan của huynh coi như xong. Ta không quan tâm. Thôi Tấn Bách bước tới một bước, nhìn bộ Sơ Lâm bằng ánh mắt đầy trìu mến. Ta biết bây giờ người vẫn còn phải gánh vác thục nam trên vai nhưng không sao. Ta có thể đợi người. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc. Khi ấy chúng ta có thể ẩn cư trốn núi rừng hoang vắng. Chỉ có hai ta. Không có cuộc sống thế tục xô bồ, nhốn nháo. Không có những lời đàm tiếu của người đời. Nếu người thấy sống trong núi buồn tẻ vô vị, chúng ta cũng có thể cùng nhau du ngoạn khắp trăm núi nghìn sông. Không có nơi dừng chân cố định, sẽ không có ai kỳ thị người cả. Bộ Sơ Lâm hoảng sợ, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả khi bị đau. Người này, có lẽ mấy ngày nay hắn toàn nghĩ về chuyện này, đã suy tính đầu ra đấy. Bộ Sơ Lâm siết chặt nắm đấm, để móng tay bấu vào trong thịt, ép bản thân phải tỉnh táo. Thôi ra nhà huynh lắm con nhiều cháu, bộ ra lại chỉ có một đứa độc định là ta. Ta không thể làm thế được. Huynh tỉnh táo lại đi. Lúc trước lợi dụng huynh là ta sai. Cho ta xin lỗi. Ta không cần người nhận lỗi. Thôi Tấn Bách nhìn bộ Sơ Lâm, sắc mặt chợt lạnh đi. Người nói người tràn ám khí thay ta chỉ vì không muốn mắc nợ, rõ là nói dối. Người đừng quên ta là đại lý Tự Thiếu Khanh, từng gặp qua vô số phạm nhân. Ta biết hành vi lúc nguy cấp có ý nghĩa gì. Người cũng có tình cảm với ta. Ta không ép người phải đón nhận ta ngay bây giờ. Nhưng ta biết tình cảm của mình không phải là đơn phương. Cả đời này người đừng mơ thoát được ta. Nói rồi, Thôi Tấn Bách đặt hộp cơm lên bàn. Không còn bá đạo như lúc trước mà dịu dàng dặn dò. Mau ăn nhân, lúc còn nóng. Ta còn công vụ phải làm, lát nữa lại đến thăm ngươi. Thôi Tấn Bách mở hộp cơm ra, bắt đầu bày biện các món bên trong một cách tự nhiên. Dáng vẻ chủ nhà của hắn làm bộ Sơ Lâm tức điên. Nếu không phải đang bị thương chắc đã đạp hắn một cước. Huynh nên nhớ đây là phủ đệ của ta. Đường đường thế gia công tử như huynh mà lễ giáo vứt đầu rồi hả? Lễ giáo là để người ngoài xem. Bày biện xong, Thối Tấn Bách nhìn bộ Sơ Lâm bằng ánh mắt cưng chiều. Ngươi đã nói với Ngân Sơn ta là chủ mẫu trong phủ. Chính miệng người nói muốn cưới ta. Hai, cái gì mà chủ mẫu với trả cưới xin? Bộ Sơ Lâm nghe mà hoảng hồn hoảng vía. Còn lùi lại mấy bước. Huynh, huynh bị ma nhập hả? Người này quả bất bình thường. Quá quái gở, đàn ông mà chịu xuất giá. Chịu bị xem như nữ lang à, ta không bị ma nhập. Chỉ bị người hút mất hồn. Nụ cười của Thôi Tấn Bách càng dịu dàng hơn. Huynh mau cút, đi, cút ngay bây giờ. Bộ Sơ Lâm ôm lấy cây cột trên hành lang trong hoảng sợ. Nhìn chằm chằm Thôi Tấn Bách với vẻ đề phòng. Thôi Tấn Bách sản lại gần bộ Sơ Lâm. Nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên trên môi. Chẳng phải hôm ấy ngươi cũng từng nói với ta những lời vừa rồi hay sao? Ngươi nói vậy làm ta bị cậu mất hồn. Mỗi khi nghĩ đến người là thấy vui. Vẻ, đã vậy ta cũng nhiều lời với người hơn chút. Để ngươi sớm ngày tương tự ta. Được không? Bộ Sơ Lâm muốn lòi cả mắt. Thôi Tấn Bách lại thích dáng vẻ con nai vàng ngơ ngác của nàng ta. Thôi Tấn Bách giơ tay xoa đầu bộ Sơ Lâm. Dịu dàng dặn dò lần nữa. Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé. Nói rồi. Thôi Tấn Bách còn mỉm cười với bộ Sơ Lâm. Sau đó hớn hở rời đi. Thôi Tấn Bách đã đi được một lúc lâu. Bộ Sơ Lâm vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Ngơ ngác tựa vào cột. Yêu yêu, muội phải cứu ta. Bộ Sơ Lâm toan nắm lấy cổ tay Thẩm Hy Hòa. Tiết Cẩn Kiều liền chém một củ. Nàng ta không hiểu vì sao cái gã ăn chơi trác táng bộ Sơ Lâm này lại chẳng biết điều gì cả. Lúc nào cũng động tay. Động chân với Thẩm Hy Hòa. Không biết tị hiềm nam nữ gì. Thẩm Hy Hòa xưa nay vẫn mặc cho bộ Sơ Lâm nắm tay nắm chân. Tiết Cẩn Kiều lại hiểu lầm đó là do Thẩm Hy Hòa. Sức yếu, phản ứng không nhanh nhẹn nên mới bị bộ Sơ Lâm đụng chạm. Còn người hầu của Thẩm Hy Hòa thì lại ngại bộ Sơ Lâm là thề tử. Tóm lại, Tiết Cẩn Kiều nghĩ thế đấy. Tiểu ma đầu, hôm nay ta không muốn ra tay với ngươi. Đừng có trêu chọc ta. Bộ Sơ Lâm bực mình. Trước kia, nàng ta hay đùa với Tiết Cẩn Kiều. Thỉnh thoảng còn đánh nhau. Thẩm Hy Hòa chưa từng ngăn cản. Cảnh tượng này, quả thật rất thường gặp. Không cho ngươi tùy tiện chạm vào A Tỷ. Tiết Cẩn Kiều che trước mặt Thẩm Hy Hòa. Thấy bộ Sơ Lâm mặt mày rầu rĩ. Thẩm Hy Hòa bèn vỗ vai Tiết Cẩn Kiều để nàng ta tránh ra. Sau đó mới hỏi bộ Sơ Lâm. Ngươi có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế? Ta, bộ Sơ Lâm đang định nói. Nhưng thấy Tiết Cẩn Kiều còn đứng đó thì im bặt. Thẩm Hy Hòa đành quay sang nói với Tiết Cẩn Kiều. Kiều Kiều, hôm nào ta làm xong sẽ mời muội qua phủ chọn. Dù bị Thẩm Hy Hòa mời về, Tiết Cẩn Kiều cũng không bực. Ai cũng có bí mật riêng. Chẳng hạn như bệnh tình của nàng ta vậy. Thẩm Hy Hòa không nói cho ai khác biết chuyện này. Có lẽ bộ Sơ Lâm cũng có bí mật nào đó không thể tiết lộ. Tiết Cẩn Điều khẽ gật đầu rồi hung tợn trừng mắt nhìn bộ Sơ Lâm. Người biết điều một chút. Không thì ta sẽ thả điểm điểm cắn. Người cho mà xem. Cách chương.